nhân gì. Tết lại đến, một năm khó khăn lại vừa qua. Ôi gần xa, nhìn ai cũng đang đang bộn bề. Tết đến, Tết đến, mà sao bất ổn vậy ta. Tết xin đừng khó tính, ai cũng mong Tết trong yên bình. Nhường nhau bất nhau một câu, bù cho cả năm luôn vội vàng. Giờ tốt nhất là cười tươi Tết vui nhẹ nhàng. Mình thương lấy nhau thì cho dù đắng cũng ngọt. Cả năm ai cũng mê rồi, một câu ngô sắt muôn điều thánh thôi. Tết này ngô sắt xin mời, đường biên hoa sắt chia ngọt, ơi mà sắt chia ngọt lạnh bóng nhau. Chia buồn cầu cho.